Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 168, C-168, những nơi họ đi qua đều là máu xương bung bét cực kỳ bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây Hatano nhìn Diệp Hy Hòa với vẻ khó hiểu. Còn tưởng rằng chán ghét mình không có kinh nghiệm. Chê mình làm không tốt. Vì vậy, cô ả âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Sau này nhất định phải xem thật nhiều giáo trình về phương diện kia. Để hầu hạ chủ nhân tốt hơn nữa. Đúng lúc này, Mikami Iwa đang ngồi cầm lái ở phía trước bỗng đột ngột đạp ga. Ép xe dừng lại. Chủ nhân, có biến. Cô ta nhìn chằm chằm về phía trước. Nói, Diệp Hy Hòa hơi cau mày. Dõi mắt nhìn theo. Lập tức, trông thấy có một đám người đang đứng chặn đường ở đằng trước. Đằng sau đó còn có hơn mười mấy chiếc xe màu đen. Quanh mỗi thân xe đều có một nhóm người cầm theo hung khí. Ngoài ra, mấy chục kẻ võ giả khá mạnh đứng trước đầu xe. Lạnh lùng trừng mắt về phía chiếc SUV. Có vẻ là đặc biệt nhắm người bên trong xe. Hỏa khí trong lòng Diệp Hy Hòa vốn đang bốc lên ngùn ngụt. Một cước đạp mở cửa. Xuống xe, Mikami Iwa và Ai Hatano cũng lập tức theo sau. Lấy ra kunai, Diệp Hy Hòa, một trong tám kẻ đang đứng trước đoàn hơn trăm người kia cười lạnh. Nói, cuối cùng cũng đợi được mi rồi. Không uổng công bọn ta phí phạm thời gian. Các người là ai? Diệp Hy Hòa lạnh lùng hỏi. Hắn đã nhìn ra thực lực của tám người kia. Hai người đứng đằng trước có thể sánh bằng chiến thần hắn từng đụng độ. Có một đại võ tướng ba sao. Một đại võ tướng một sao. Sáu kẻ còn lại không đáng nhắc tới. Thoạt nhìn đều là võ tướng hai hay ba sao. Về phần đám thủ hạ cầm vũ khí bình thường kia thì đúng chuẩn một đám tép diêu nhãi nhép. Mày mau quên thật đấy. Trước đây không lâu mày đã giết ai ở bệnh viện Giang Đông này? Mày quên rồi hả? Đại võ tướng ba sao kia cười ghen. Nói, hôm nay, bọn A phụng lệnh đại tiên sinh. Đến đây bắt mày đền mạng cho thiếu rồ. Diệp Hy Hòa vừa nghe thế đã biết đối phương là người nhà của tên họ Sầm trong bệnh viện kia. Hắn từng nghe Long Lăng Vân nhắc đến nhà họ Sầm. Hình như bọn chúng cũng thuộc hàng thượng đẳng có chút chỗ đứng ở tỉnh này. Nhưng mà, chúng thực sự dám tìm mình để đâm đầu vào chỗ chết à? Mikami Iwa, Ai Hatano, đám người còn lại giao cho các cô đấy. Hai đại võ tướng để tôi. Tuân lệnh, chủ nhân. Mikami Iwa và Ai Hatano lập tức xòe kunai. Sát khí tuôn ra ào ạ ti. Mẹ kiếp, thứ nhãi nhép Tân Hải nhà ngươi oách thật đấy. Mày còn thu nhận hai con quỷ nhỏ Nhật Bản này để hưởng lạc hả? Trông non thật, đợi lát nữa ông chém chết mày xong. Ông Đạt sẽ húp hai em thay phần mày. Ông đây chưa bao giờ chơi L không ly Nhật Bản đâu. Tên đại võ tướng một sao là kẻ sốc nổi. Đang bô bô cái mồm. Chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Hy Hòa và một phát tan thành làn xương máu. Cảnh tượng này khiến tay của đại võ tướng ba sao và những người còn lại khẽ run rẩy. Cái đéo gì đây? Không ngờ tên thiếu gia Tân Hải bị diệt tộc này có sức mạnh cây ết ủng bố đến thế. Chỉ một cú tát đã và chết đại võ tướng một sao dễ như bỡn vậy. Điều đáng hận nhất là trước đó bọn chúng đã làm theo lời căn dặn của Sầm Dương đại tiên sinh mà đi điều tra Diệp Hy Hòa trước. Nhưng, chúng lại không phát hiện hắn bá đạo đến thế này. Chẳng phải cùng lắm thì hắn cũng chỉ có thể giết chết một vài tên thái đấu và đại thái đấu hay sao? Giết ti, đột nhiên, Mikami Iwa và Ai Hatano không cho bọn hắn quá nhiều thời gian để hoảng hốt. Song song tiến lên giết chóc, Mikami Iwa dư sức giải quyết bọn người sử dụng vũ khí thông thường. Ai Hatano cũng giết hết đám võ tướng võ giả hai. Ba sao dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hai người còn là ninja. Thân pháp nhanh nhạy, tốc độ chớp nhoáng. Lập tức giết sạch đám người nhà họ Sầm kỳ đà cản mũi này. Những nơi họ đi qua đều là máu xương bung bét. Cực kỳ bi thảm. A tên đại võ tướng ba sao sợ kinh hồn bạt vía. Vừa định ra tay lại thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hy Hòa đã nhắm đến mình. Ngay sau đó, Diệp Hy Hòa chuẩn bị tát chết tên đại võ tướng ba sao kia. Đột nhiên, Đúng lúc này lại nhận được một cú điện thoại, khiến sắc mặt hắn lập tức thay đổi 180 độ. Cách Trương.